Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, trộm tiên dược. Trời tối người yên, nguyệt hắc phong cao, một đạo bóng trắng từ thanh lam phong kích xạ mà xuống. Sau đó cấp tốc hóa thành một đạo bạch quang, biến mất ở phương xa chân trời bên trong. Đây chính là Ngao Du ở chân trời cảm giác sao? Cảm giác được chạm mặt tới kình phong. Diệp Dương tâm tình có chút kích động, mà ở hắn dưới chân, thì là sau lưng mọc lên hai cánh độc giác thú, linh thú chi vương. Ban ngày, độc giác thú muốn Diệp Dương trộm lấy đến nguyên thủy bí thảo. Thậm chí dùng nghe theo Diệp Dương mệnh lệnh tới làm điều kiện. Cuối cùng, đi qua Diệp Dương có kẻ mặc cả. Cuối cùng cả hai đã đạt thành nhất trí. Diệp Dương đi trộm cắp nguyên thủy bí thảo. Nhưng độc giác thú nhất định phải mang theo Diệp Dương cùng nhau đi. Bởi vì, độc giác thú có thể phi hành, làm việc sẽ thuận tiện rất nhiều. Bởi vậy, tại cái này trời tối người yên, dạ hắc phong cao ban đêm, bọn họ lặng lẽ rời đi thanh lam phong, tiến đến tiên dược phong. Chỉ là, Diệp Dương tự cho là thần không biết quỷ không hay, coi là không ai biết rõ bọn họ hạ sơn. Nhưng trên thực tế, ngay tại bọn họ rời đi về sau, một đạo bạch sắc bóng hình xinh đẹp đứng ở thanh lam phong phía trên. Một đôi ánh mắt tựa hồ nhìn thấu vô tận tinh không đồng dạng. Nhìn xem cấp tốc rời đi bọn họ, vậy mà vẻn vẹn mấy ngày thời gian liền thành công cùng linh thú chi vương câu thông. Đồng thời bắt đầu cấu kết với nhau làm việc xấu. Cái này nô tài rất là không đơn giản. Bạch sắc thân hình chậm rãi nói ra. Người này chính là Thanh Lam Phong chi chủ. Diệp Thanh Lam. Diệp Thanh Lam thần sắc nhất quán thanh lãnh. Nhìn không ra nàng rốt cuộc là ý gì. Bất quá, nghe nàng nói chuyện, nàng tựa hồ khá là thưởng thức Diệp Dương bộ dáng. Một cái nô tài, vậy mà nhường Diệp Thanh Lam bắt đầu có chút thưởng thức. Đây là cực kỳ khó được sự tình. Nếu là Diệp Dương biết, sợ là cũng sẽ nho nhỏ cao hứng một cái. Diệp Dương tự cho là thần không biết quỷ không hay, trên thực tế lại là đã bị Diệp Thanh Lam cho nhìn nhất thanh nhị sở. Nhanh như điện chớp, độc giác thú tốc độ cực nhanh, hơn nữa lại bình lại ổn. Chủ yếu nhất là, động tĩnh còn không lớn. Không có bao lâu thời gian, bọn họ liền cũng đã lướt qua mười mấy cái sơn phong. Xuất hiện ở tiên dược phong phía dưới. Tiên dược phong cùng linh thú phong không giống, cũng không có cấm chế cùng trận pháp. Nhưng là, tiên dược phong bên trên tọa trấn lấy phi tiên môn chân chính cường giả. Những người kia thực lực mười phần kinh khủng. Người cũng không nên phát ra âm thanh. Nếu không một khi bị phát hiện, người hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiên dược phong phía dưới, linh thú chi vương thanh âm ở Diệp Dương bên tai vang lên. Diệp Dương nhướng mắt, tại sao chỉ là ta hẳn phải chết không nghi ngờ? Bởi vì ta thế nhưng là linh thú chi vương. Ta bị phát hiện, nhiều nhất chỉ là bị giam cầm một đoạn thời gian. Mà ngươi lại là bất đồng. Hẳn phải chết à? Linh thú chi vương hồi đáp. Tốt à, Diệp Dương nhún nhún vai. Linh thú chi vương nói xong có đạo lý. Hắn vậy mà không lời chống đỡ. Linh thú chi vương bay đến tiên dược phong phía sau. Đó là một mảnh vách núi treo leo, xuyên thẳng mây xanh. Nếu như sẽ không phi hành, là không thể nào từ nơi này đi lên tiên dược phong. Linh thú chi vương hãm lại tốc độ, dán vào vách núi treo leo liền vụng trộm lên rồi. Ở cái này quá trình bên trong, linh thú chi vương lộ ra mười phần cẩn thận từng ly từng tí cùng xe nhẹ đường quen. Diệp Dương không khỏi hoài nghi. Con hàng này có phải hay không kinh thường tính tới trộm cắp tiên dược đâu? Nếu như vô lý, hắn tại sao như thế xe nhẹ đường quen? Giống như là về tới nhà mình một dạng. Nghĩ đến nơi này, Diệp Dương đột nhiên cảm thấy mình tựa như là lên phải thuyền giặc một dạng. Hắn tựa hồ lên linh thú chi vương làm. Bất quá, hiện tại người tại thuyền giặc bên trên cũng xuống không nổi. Chỉ có thể cùng linh thú chi vương cùng nhau đi xuống. Không có bao lâu, bọn họ liền cũng đã tránh đi tiên dược phong thủ vệ đệ tử. Lên đến tiên dược phong phía trên, nhân gian tiên cảnh, mặc dù hiện tại nguyệt hắc phong cao, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón, Nhưng tiên dược phong phía trên lại là ánh sao lấp lánh. Những cái này cũng không phải là chân chính tinh quang, mà là một chút tiên dược trái cây phát ra điểm điểm quang mang. Những cái này quang mang trải rộng toàn bộ tiên dược phong. Tỏa ra toàn bộ tiên dược phong đều như ẩn như hiện. Một cỗ khác biệt tiên dược mùi thơm hỗn hợp trong hư không. Cho người nghe ngóng đều có loại tâm thần thanh thản cảm giác. Thậm chí không cần hô hấp. Những cái kia tiên dược mùi thơm đều sẽ dọc theo toàn thân lỗ chân lông điên cuồng tiến vào thể nội. Những cái này mùi thuốc thế nhưng là mang theo tiên dược bộ phận công hiệu. Vẻn vẹn đứng ở chỗ này, Diệp Dương đều cảm giác được bản thân ngộ tính loại hình tăng lên rất nhiều. Nếu như Trường Kỳ ở chỗ này nói, cho dù không có nuốt ăn tiên dược, tu luyện cũng xác định vững chắc sẽ làm ít công to. Nơi này việc phải làm thế nhưng là muốn so linh thú viên phải tốt hơn nhiều. Quét rác thì cũng thôi đi. Những cái kia gieo trồng linh cốc, linh thảo người vì sao muốn cùng ta cướp đoạt linh thú viên vị trí? Diệp Dương có chút không hiểu. Trên thực tế, những cái kia nô tài kiến thức nông cạn, lại không có cái gì tư chất. Chỗ nào biết rõ những cái này chỗ tốt đâu. Bọn họ nhìn thấy chỉ là chăn nuôi linh thú thời điểm. Có số lớn chất dầu có thể vắt, vẻn vẹn như thế thôi. Tương phản, Diệp Dương lại là cho tới bây giờ không có ở bách thú viên hoặc là linh thú viên thông qua chỗ tốt. Hắn mặc dù chỉ là một cái nô tài, nhưng hắn cũng không phải những cái kia tham món lời nhỏ người. Là hắn phải làm, hắn liền tuyệt đối sẽ làm tốt. Cẩn thận một chút, đừng làm rộn xuất động tĩnh đến. Linh thú chi vương mang theo Diệp Dương, im ắng. Trực tiếp hướng về nguyên thủy bí thảo vị trí liền lặn đi qua. Không lâu sau đó, linh thú chi vương liền dừng lại xuống. Ngay tại phía trước, một khối lớn trong dược điền trồng lấy từng cây ước chừng bàn tay cao tiểu thảo. Cùng với nói là tiểu thảo, chẳng bằng nói là từng mảnh lá cây. Một cây tiểu thảo, liền tương đương với một bàn tay lớn nhỏ lá cây. Tiểu thảo xung quanh mọc lên một chút đột thứ. Xa xa nhìn sang, tựa như năm cái ngón tay một dạng. Nói cách khác, cái này nguyên thủy bí thảo giống như là một cái chân chính bàn tay một dạng. Linh thú chi vương, người chính mình cũng tùy tiện đi lên nơi này. Có thể tùy tiện lấy được những cái này nguyên thủy bí thảo. Vì sao muốn ta đến đây? Ta tới nơi này, tựa hồ không có cái gì tác dụng a. Diệp Dương giảm thấp xuống thanh âm, dò hỏi. Đương nhiên là có tác dụng. Linh thú chi vương thanh âm ở Diệp Dương bên tai vang lên. Đừng nhìn nơi này tất cả bình thường, nhưng nguyên thủy bí thảo chung quanh thế nhưng là có một cái cấm chế. Cái này cấm chế thế nhưng là chuyên môn phòng ngừa chúng ta những cái này linh thú đến đây ăn vụng. Nhưng ngươi liền bất đồng, bởi vì ngươi là nhân tộc, cho nên những cái kia cấm chế đối với ngươi không tạo nên bất luận cái gì tác dụng. Thật sự như thế, Diệp Dương có chút kinh ngạc, linh thú chi vương lập tức dùng xem thường ánh mắt nhìn xem Diệp Dương. Một bộ khó chịu bộ dáng, Diệp Dương liền xem như là không nhìn thấy, thế là hắn liền nhô ra đại thủ, trực tiếp chộp tới những cái kia giống như bàn tay đồng dạng nguyên thủy bí thảo. Nhìn xem Diệp Dương động tác, linh thú chi vương đây chính là hai mắt tỏa ánh sáng a. Chỉ là, đột nhiên. Diệp Dương đại thủ liền dừng lại tại trên nửa đường, không có tiếp tục đi hái nguyên thủy bí thảo. Linh thú chi vương, người nói cho ta biết, người cần những cái này nguyên thủy bí thảo làm cái gì? Diệp Dương đây là đang uy hiếp linh thú chi vương a. Linh thú chi vương nơi nào không biết đâu. Lúc này nó hận không thể một bàn tay đem Diệp Dương đập bay trên mặt đất. Nhưng vì nguyên thủy bí thảo, nó vẫn là nhịn. Vì đột phá cảnh giới, nguyên thủy bí thảo đối với những khác linh thú không có cái gì tác dụng. Duy chỉ có đối với chúng ta độc giác thú mới có tác dụng. Có thể cho chúng ta tiến hóa. Chỉ là, nguyên thủy bí thảo quá mức thưa thớt, quá mức khó mà nuôi dưỡng. Mà chúng ta phi tiên môn độc giác thú lại không chỉ là ta. Bởi vậy liền tạo thành có nhiều còn hơn là bị thiếu cục diện. Nếu là phân phối xuống tới. Ta lấy được căn bản không đủ để cho ta tiến hóa. Cho nên, người liền đến ăn trộm. Diệp Dương trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. rốt cục biết rõ linh thú chi vương tâm tư. Nếu như đem những cái này nguyên thủy bí thảo toàn bộ ăn hết, người có thể tăng lên tới cái gì cảnh giới? Diệp Dương nhìn xem cái này một mảng lớn nguyên thủy bí thảo, hai mắt tỏa ánh sáng. Linh thú chi vương bị giật nảy mình. Nó coi là nó bản thân cũng đã đầy đủ gan to bằng trời, nhưng không nghĩ đến Diệp Dương càng thêm gan to bằng trời, so với hắn còn muốn điên cuồng. Nó nguyên bản chỉ muốn trộm cắp đến nhất định nguyên thủy bí thảo đằng sau liền rời đi, cho tới bây giờ không muốn đem nơi này nguyên thủy bí thảo cho rời hết đi. Hẳn là sẽ tăng lên đến thai tức cảnh giới. Linh thú chi vương trầm ngâm một cái, mới có hơi không xác định nói ra. Tốt, ta giúp ngươi đem nguyên thủy bí thảo toàn bộ cho làm đến. Diệp Dương cười hắc hắc, lúc này liền lộ ra hai tay, bắt đầu điên cuồng ngắt lấy nguyên thủy bí thảo. Linh thú chi vương cũng là gan to bằng trời. Điên cuồng linh thú, chỉ cần Diệp Dương ngắt lấy đi ra, nó liền lập tức đem những cái này nguyên thủy bí thảo cho ăn xuống dưới. Tại hai cái điên cuồng người cùng linh thú phía dưới, nơi này nguyên thủy bí thảo cấp tốc giảm bớt. Cuối cùng, linh thú chi vương ăn bụng đều trướng, nhưng Diệp Dương lại là không có đình chỉ ngắt lấy nguyên thủy bí thảo. Cuối cùng, Diệp Dương trọn vẹn hái mấy cái bao tải lớn túi, đem nơi này toàn bộ nguyên thủy bí thảo toàn bộ cho ngắt lấy không còn đằng sau, mới cùng linh thú chi vương im ắng rời đi Tiên Dược Phong. Về tới Thanh Lam Phong, tiểu tử, ta đi trước tiêu hóa một chút, người đi một bên chơi a, đem Diệp Dương bỏ lại đằng sau. Linh thú chi vương liền đằng không mà lên, đi tiêu hóa nguyên thủy bí thảo. Hắc hắc, có những cái này tiên dược, ta cho dù không có cái gì cao thâm tâm linh tu luyện công pháp, cũng hẳn là rất nhanh tiến nhập đến trúc cơ cảnh giới. Diệp Dương đem trên lưng túi bao tải đặt ở trong phòng, lần này đi lên Tiên Dược Phong, hắn đương nhiên không chỉ là trợ giúp linh thú chi vương ngắt lấy nguyên thủy bí thảo. Chính hắn cũng không có tay không mà đến, trọn vẹn hái một đại túi bao tải đủ loại tiên dược. Không biết những cái này đều là cái gì tiên dược, mặc kệ nó, trước ăn lại nói. Diệp Dương lấy ra mấy cái trái cây, sau đó trực tiếp liền ăn xuống dưới. Tức khắc, một cỗ dòng nước ấm liền tại hắn thể nội lưu truyền. Bắt đầu tu luyện, Diệp Dương duy trì ngủ say trạng thái, bắt đầu tu luyện Tiên Hạc Vô Cương Quyền chiến kỹ, bộ pháp các loại. Diệp Dương, người coi thực sự là to gan lớn mật, dám đến Tiên Dược Phong bên trên trộm cắp tiên dược. Người có biết rõ, đây là tội chết. Ngay tại Diệp Dương tu luyện đồng thời, một cái trong trẻo lạnh lùng thanh âm đột nhiên tại hắn sau lưng vang lên. Xong đời, bị phát hiện. Diệp Dương trong lòng lộp bộp một cái, sau đó thân hình có chút cứng ngắc xoay người sang chỗ khác. Lại vừa vặn nhìn thấy Diệp Thanh Lam chính thần sắc đạm mạc nhìn xem bản thân. Không sai, lấy ngươi một cái nô tài thân phận cùng tư chất, vậy mà có thể bước vào ngủ say cấp độ thứ ba. So rất nhiều Diệp gia đệ tử còn muốn mạnh hơn nhiều. Ngươi hẳn là có thể thông qua khảo hạch, trở thành phi tiên môn ngoại môn đệ tử, tăng cường ta Diệp gia ở phi tiên môn thực lực. Như vậy đi, ngày mai ngươi liền đi tham gia phi tiên môn ngoại môn đệ tử khảo hạch, trở thành phi tiên môn ngoại môn đệ tử. Diệp Thanh Lam lưu lại câu nói này đằng sau, liền lặng yên đi. Diệp Dương, không muốn khiến ta thất vọng. Diệp Thanh Lam rời đi đằng sau, một câu chậm rãi bay tới. Diệp Dương sững sờ. Diệp Thanh Lam phát hiện hắn trộm cắp tiên dược đằng sau, không những không có trách phạt hắn, tương phản càng làm cho hắn đi tham gia phi tiên môn ngoại môn đệ tử khảo hạch, còn nói không nên để cho nàng thất vọng. Đây là tình huống như thế nào? Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/chéo/tsi-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.